Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, vạch trần Lâm Vũ. Dương ca, người thấy thế nào lên một điểm thương không có a? La Thế Minh một mặt kinh ngạc, nha, cái này a, hắn vừa nãy đối phó ta thời điểm dùng ám kình, bề ngoài không thấy được, trên thực tế vẫn là rất khó chịu. Cũng chính là ta là võ giả, thân thể tố chất được, mới có thể chịu nổi. Tô Dương đàng hoàng trịnh trọng biên nói dối. La Thế Minh theo bản năng cúi đầu nhìn xuống chính mình. Phát hiện mình trên người vết thương cũng không nhiều, nhưng đúng là đau gần chết. Nhất thời, hắn nghiến răng nghiến lợi đi lên, nói, này Lâm Vũ xác thực nham hiểm, dùng hèn hạ như vậy thủ pháp. Đánh người còn không lưu chứng cứ. Chứng cứ, hắn để lại a ở trên người chúng ta. Hai cái tiểu đệ chăm miệng một lời. Cút sang một bên, Lưu Nhĩ Môn trên người có cái gì dùng? Là lão tử đi Lâm Nhu trước mặt cha mẹ bán thảm. Cũng không phải các ngươi. Không, vẫn hữu dụng. Cái này cũng là Lâm Vũ đánh người căn cứ chính xác theo. Sau đó chúng ta có thể lợi dụng điểm này ép hắn rời đi sớm một chút vô. Tô Dương nói rằng, có đúng không? La Thế Minh sững sờ. Sau đó nói, vậy chúng ta mau đi đi. Lão tử một phút cũng không muốn nhìn. Cần phải để hắn vội vàng từ Lâm Nhu bên người cút ngay không thể. Tô Dương xem xét nhìn La Thế. Minh cái kia không hề vết thương mặt. Lạnh nhạt nói, đừng nóng vội. Còn có một việc cần ngươi làm. Chuyện gì? Đánh chính mình hai cái bạt tai. Tàn nhẫn một điểm, nhất định phải lưu dấu. Chính mình đánh chính mình. La đại thiếu gia mặt co quắp dưới. Tô Dương gật đầu, nói, đây là Lâm Vũ đánh người căn cứ chính xác theo. Được, ta đánh. La đại thiếu tâm hung ác. Cắn răng đối với mình mặt chính là mạnh mẽ hai cái bạt tai. Đùng. Đùng, trong nháy mắt, hắn mặt liền nổi lên hai cái rõ ràng dấu năm ngón tay. Tô Dương cho La Đại Thiếu một tán dương ánh mắt. Tiểu tử, đủ tàn nhẫn, có tiền đồ, đi, nên chúng ta đi vạch trần Lâm Vũ đích thực khuôn mặt. Sớm một chút vô, bà chủ, ngươi xem các ngươi chiêu công nhân tạm tuyển đem chúng ta đánh. Ra tay được kêu là một tàn nhẫn, nếu như đi bệnh viện. Không một vạn đem khối đều không trị hết. Ngươi nói làm thế nào chứ? Đưa ra giải quyết chung vẫn là giải quyết riêng. Hoặc là chúng ta báo cảnh sát. Hoặc là các ngươi thường tiền. Hai cái tiểu đệ một sướng một họa. Khí thế hùng hổ dọa người. Nghiễm nhiên là một bộ tìm đến cửa thảo. Đòi lý thuyết dáng dấp. Thường tiền. Bà chủ sắc mặt nhất thời nhất bạch. Nhà nàng người yêu vẫn chờ tiền xem bệnh đây. Trong nhà đã sớm nghèo rớt mùng tơi. Đâu còn có tiền cho người khác bồi. La Thế Minh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta đối với ngươi không cảm giác. Ngươi cũng đừng đến gây sự có được hay không? Lâm Nhu nghe thấy bên ngoài làm phiền. Có người ở nói chuyện đánh nhau. Nhất thời liền giận đùng đùng chạy đến. Lâm Nhu, ngươi hiểu lầm. Lần này ta là thật bị đánh, ta cái kia hai cái tiểu đệ, bạn học cũng là, không tin, người có thể nhìn bọn họ trên người có bao nhiêu máu ứ động. Chúng ta có thể đi bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa giám thương, La Thế Minh khổ ha ha nói rằng, Lâm Nhu sững sờ, nàng vừa nãy là nghe thấy âm thanh chạy đến, còn tưởng rằng La Thế Minh cái này ác thiếu lại muốn cái gì tổn hại chiêu. Muốn lừa bịp người, không nghĩ tới đối phương thật sự bị đánh. Trên mặt dấu tay tử còn rõ ràng như vậy. Ngươi, ngươi trên mặt là chuyện gì xảy ra? Nàng cũng có chút bối rối. Cảm thấy đối phương cùng với nàng trong ấn tượng ác thiếu hình tượng khác nhau có chút đại. Đối phương nhưng là trong trường học học sinh xấu đầu lĩnh. Trừ uống rượu, bên người còn thường thường đi kèm yêu diễm nữ sinh. Loại này hoa hoa công tử không bắt nạt người khác là tốt lắm rồi. Làm sao có khả năng sẽ bị người khác bắt nạt? Ta bị đánh, là Lâm Vũ làm ra. La Thế Minh nói rằng, hắn gầy yếu như vậy, cũng sẽ đánh người. Lâm Nhu gương mặt không thể tin tưởng, làm sao không biết, chớ nhìn hắn lớn lên cùng cái tiểu thụ tựa như. Trên thực tế hắn nhưng là nhất giai võ giả, người bình thường coi như mười mấy cùng tiến lên cũng đánh không lại hắn. Tô Dương ở một bên bổ đao, hắn nói, người sẽ không cho là hắn đúng là cái bình thường học sinh đi. Tới nơi này làm công là vì kiếm lời sinh hoạt phí. Hắn là sở đại hoa khôi cận vệ, làm sao có khả năng sẽ thiếu cái kia mấy trăm đồng tiền. Lâm Nhu nhất thời hô hấp hơi ngưng lại, nàng cũng muốn nổi lên Lâm Vũ các loại cùng người bình thường bất đồng biểu hiện. Tỉ như đối phương khí lực đặc biệt lớn, khuân đồ thời điểm thập phần ung dung. Lại tỉ như đối phương còn từng tên côn đồ các ké trong tay đã cứu nàng. Nguyên lai, mục đích của đối phương cùng những người khác cũng giống vậy. Đều là đối với nàng người này có ý nghĩ. Lâm Nhu trong lòng có cỗ không nói được phức tạp cảm giác. Nếu như là lời của người khác, nàng có lẽ sẽ trực tiếp trở mặt, cũng không tiếp tục lui tới. Nhưng đối phương là Lâm Vũ, đã từng đã cứu nàng. Hơn nữa còn không tiếc lãng phí thời gian, tới nơi này nắm thấp kém lương. Tô Dương rất bình tĩnh, thân là một biết rõ vạn ngàn lưới văn sáo lộ lão sách trùng. Hắn một chút là có thể nhìn ra vị này bình dân hoa khôi đang suy nghĩ gì. Không nằm ngoài chính là cảm thấy thiên mệnh chi tử cùng người khác không giống. Tuy rằng cũng có thích nàng bên ngoài thành phần, nhưng đối với nàng là thật lòng. Lâm đồng học, người lẽ nào sẽ không muốn biết tại sao hắn biết đánh người sao? Lâm Nhu sững sờ, nói, tại sao? Bởi vì chúng ta rõ ràng chân hắn đạp hơn thuyền hơn nữa yêu thích ước chừng pháo nội tình. Dự định vạch trần hắn, Lâm Nhu triệt để bối rối. Tô Dương đem sự tình nguyên nhân nói một lần, một câu cũng không lậu, bên cạnh có thực khách gật đầu. Mồm năm miệng mười đi ra làm chứng. Đối với Lâm Vũ loại này phẩm hạnh không quả thực thi bạo người hết sức xem thường. Nha đầu, người chớ để cho tiểu tử kia lừa a. Hắn chính là xem ra vô hại, trên thực tế nhưng là cái lẫn vào cầu. Vừa nãy phát sinh chuyện chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy. Hắn uy hiếp mấy cái này học sinh, sau đó lôi cái kia dẫn đầu, kéo vào ngõ nhỏ đánh một trận. Tiểu Nhu, ngươi là chúng ta láng giềng nhìn lớn lên, người như vậy nhất định không thể với hắn nơi đối tượng a. Một đám người dồn dập mở miệng, đối với Lâm Nhu tận tình khuyên nhủ khuyên bảo lên. Mắt thấy là thật, bọn họ chỉ tin tưởng mình nhìn thấy đồ vật. Lâm Vũ vừa nãy là chân thực bởi vì Tô Dương mấy người vạch trần phát hỏa, sau đó đem mấy người dắt đi ra ngoài đánh một trận. Chuyện này thật là nhiều người đều nhìn thấy, ai tới cũng không cách nào phủ nhận. Lâm Nhu sững sờ ở tại chỗ, trong lòng đối với Lâm Vũ ấn tượng đến rồi cái 180 độ đại chuyển biến. Nhiều người như vậy đồng thời chỉ trích, chân tướng của sự tình là cái gì còn dùng nói sao? Nàng bị gạt. La Thế Minh hai cái tiểu đệ thì tại bên cạnh tiếp tục lên tiếng phê phán Lâm Vũ. Thái độ cứng rắn, yêu cầu sớm một chút phô nhất định phải vì thế phụ trách. Không phải vậy bọn họ liền để sớm một chút trải ra không đi xuống. Lại qua một hồi, Lâm Vũ phát ra, hắn vốn đang ở trong cửa hàng làm việc vặt, nhưng nghe xem bên ngoài âm thanh càng lúc càng lớn, hơn nữa tựa hồ cũng đang chỉ trích hắn. Rốt cục ngồi không yên, chuẩn bị đi ra đem mấy người đánh đuổi. Các ngươi còn không đi, lẽ nào vừa nãy không có bị đánh đủ chưa? Còn muốn lại chịu một trận? Lâm Vũ đi ra chính là một trận ngôn ngữ uy hiếp. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ tới vừa mới ở trong ngõ hẻm mấy người gào khóc thảm thiết dáng dấp. Từng cái túng cùng tôn tử tựa như không ngừng xin tha. Bây giờ đối phương lại còn dám trở về, cũng không biết từ đâu ăn gan hùm mật báo. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.